Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 216. Trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin phép cảm ơn một số bạn đã donate cho Tiến Phong cũng như là ủng hộ bộ truyện, đó là bạn Minh Chí, bạn Nguyễn Minh Khuê và bạn Nguyễn Minh Đại. Bạn Minh Chí và bạn Nguyễn Minh Khuê các bạn ủng hộ Tiến Phong qua BIDV, và bạn Nguyễn Minh Đại thì bạn ủng hộ qua Momo để ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ Tiến Phong ở bộ truyện này nhé. Ok, và chúng ta sẽ vào diễn biến của tập 216 luôn. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Thái, chào Quân Nguyễn, chào anh Duy Nguyễn, chào Hải Anh Đào, Việt Anh Vũ, có Yêu Tôn nhé, Quân Nguyễn nhé, Nguyễn Văn Tình, VA Studio. Yêu Tôn thì sẽ đọc sau. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 216. Ẩn trong đám người, Điền Thường đang dùng áo tơi đấu lạp che giấu bản thân, im lặng không nói gì. Một tu sĩ thiên tài khai thông ba phủ, đạt được thần thông, đối với Khương Vọng hiện tại đã hoàn toàn chẳng còn mối uy hiếp nào nữa. Hành trình ở mê giới, rốt cục hắn đã tiến bộ đến mức nào? Tốc độ lớn mạnh này có thể nói là vô cùng kinh khủng, khiến gã không thể không thu lại những tâm tư vừa mới chấm bộc lộ. Điền Hòa có cách ăn mặc giống y hệt gã, đang đứng một bên, cũng không nói một lời. Vị nam nhân trung niên mang thâm sâu tận biển này, từ trước đến nay vẫn luôn giữ một hình tượng trầm ổn. Có lẽ chỉ có Khương Vọng mới biết được người kia thâm sâu đến như thế nào. Vấn đề mà Khương Vọng hỏi truyền đến tai mọi người. Với danh tiếng, khí thế, biểu hiện qua các cuộc chiến vừa rồi quán, người nào dám không biết xấu hổ mà nói chưa đủ tư cách để khiêu chiến chứ? Tất nhiên là đủ, một giọng nói trả lời. Từ bên trong điếu hải lâu, Quý Thiếu Khanh từ từ bước tới. Y không thể tiếp tục co đầu rụt cổ nữa, càng không thể để cho những tu sĩ điếu hải lâu đang ở đây mà tiếp tục im lặng nữa. Nếu để cho Khương Vọng lần lượt khiêu chiến hết những tu sĩ nội phủ của điếu hải lâu, xong y mới ra mặt, thì đó thực sự là một trò cười. Một trò cười đủ để khiến cho điếu hải lâu phải hổ thẹn. Quý Mỗ cũng không phải là hậu duệ quý tộc thiên hoàng cao quý gì, chẳng qua chỉ chăm chỉ khổ luyện, may mắn có được danh tiếng nhỏ nhoi thôi. Khiêu chiến Quý Mỗ cần gì phải có tư cách chứ? Y cười nói một lúc, lại nhíu mày. Chẳng qua, Khương lão đệ, giữa chúng ta có phải là có chút hiểu lầm nào đó hay không? Y rõ ràng là trốn ở một bên, chờ sau khi bao tung thử một chút thực lực của Khương Vọng mới bước ra, nhưng mà lại có thể nói ra những lời hay, ý đẹp, lộ vẻ khí thế như vậy, vế sau của nó lại càng lộ vẻ gian xảo hơn. Hai chữ hiểu lầm này nói cũng hơi quá rồi. Khương Vọng nắm chặt trường kiếm, mặt không biến sắc nói. Con đường tu hành gian nan, tu giả phải chịu biết bao nhiêu gian khổ, thành danh của các hạ vang dội. Khương Vọng ta chẳng qua chỉ là nhìn thấy thứ mình mong muốn, thành quân thử kiếm, cũng chỉ là vì trái tim cầu đạo mà thôi. Người định không bằng trời định. Quý Thiếu Khanh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Trúc Bích Quỳnh chết, ta cũng rất khó chịu. Trước khi nàng ta phản bội tông môn, ta và nàng ta cũng vô cùng thân thiết. Nàng là một sư muội khiến cho người ta yêu quý. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ta đã canh giữ đài thiên nhai thì không thể giữ không giữ quy tắc được. Không còn quy tắc thì sao có thể giữ được trật tự chứ? Khương Vọng không nhắc đến chuyện này, nhưng y lại nhất định phải nhắc tới. Khương Vọng muốn biết chuyện này trở thành trận khiêu chiến giữa những thiên tài trẻ. Chỉ nhấn mạnh chuyện thử kiếm cầu đạo, dùng chuyện này để bỏ qua thân phận của đôi bên. Nhưng y lại nhất định phải nói toạc mọi chuyện ra, lôi chuyện ân oán bên ngoài vào. Không phải là vì y sợ Khương Vọng, Lúc đó y dám trơ mắt nhìn Chu Bách Quỳnh chết thì đã chẳng có chút kiêng kỵ nào đối với Khương Vọng. Y đã khai thông năm phủ, lại có hai thần thông cường đại, tất nhiên là chính là một nhân vật thiên kiêu, thực lực vượt xa Bao Tung. Bằng tuổi y, có mấy người có thể khiến cho y kiêng kỵ chứ? Chẳng qua là y nhất định cứ không muốn cho Khương Vọng được như ý. Khương Vọng muốn làm gì thì y liền ngăn cản chuyện đó. Y chỉ là cố ý xé rách vết sẹo của Khương Vọng, khiến cho hắn ta đau khổ, khiến cho hắn ta phẫn nộ. Người này đã cuồng vọng, cả gan một mình một kiếm đánh đến tận cửa tông môn như vậy. Vậy thì hoặc là y phòng thủ không chiến, hoặc là trận chiến tiếp theo phải thắng thật đẹp. Đúng lúc Khương Vọng đang là người đứng đầu bảng phụ của Hải Huân bảng, y sẽ biến hắn trở thành hòn đá kê trên để nâng cao danh tiếng của bản thân y. Trước tiên cứ để Bao Tung đi trước dò đường, sau đó lại dùng lời nói để chọc giận Khương Vọng. Nếu đều chính là bởi vì lý do này. Thậm chí trong lời nói y còn mơ hồ ám chỉ giữa mình và Trúc Bích Quỳnh có một mối quan hệ nào đó. Chính là bởi vì cho rằng Khương Vọng và Trúc Bích Quỳnh yêu nhau, cố tình sát muối vào vết thương của Khương Vọng. Nhưng ánh mắt của Khương Vọng rất bình tĩnh. Không phải hắn không phẫn nộ, mà hắn đã chôn chặt sự phẫn nộ của mình dưới đáy con tim, che giấu sát ý của bản thân. Sự phẫn nộ của hắn đối với Quý Thiếu Khanh đã sớm bị thiêu đốt đến mức cực điểm, nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất bình tĩnh. Ta nghĩ ta nên nói rõ một chuyện với Quý Sư Huynh. Trúc Bích Quỳnh chưa hề phản bội tông môn. Hơn nữa ta đã hoàn thành rửa tội ở mê giới. Nàng hiện tại càng là vô tội. Người có thể không tôn trọng một người đã từng là sư muội của mình, nhưng lời nói mà chính miệng Ngụy Chân Nhân của Quý Tông nói ra, há lại cho người trà đạp như vậy chứ? Là ta đã lỡ lời. Quý Thiếu Khanh quả quyết nhận sai, nhưng lại đổi hướng cố ý cười khổ này. Nói như vậy, Trúc sư muội thật là vô tội, cũng khó trách Khương Lão Đại lại hận ta như vậy, không tiếc đến cửa khiêu chiến. Cũng được, Khương Lão Đệ muốn cho ta một bài học, xả mối hận trong lòng, tất nhiên là hợp tình hợp lý. Lời khiêu chiến này, Quý Thiếu Khanh tân nhận. Nụ cười khổ này của y thực ra là vô cùng trào phúng, cũng vô cùng càn rỡ, khiến cho Trọng Huyền Thắng ở một bên nghe được cũng phải híp mắt thành một đường thẳng. Thập tứ bên người mặc trọng giáp không nhìn thấy nét mặt, kiếm trong tay cũng nắm thật chặt. Nếu không phải là tình huống không cho phép, muốn tôn trọng ý nguyện của Khương Vọng, thì Hứa Tượng Càn cũng đã sớm chửi mắng inh ỏi rồi. Chỉ có mỗi Khương Vọng vẫn bình tĩnh như trước. Hắn chỉ nói: Quý sư huynh thiên tư ngút trời, thực lực vô cùng cao thâm, Khương Vọng thực sự không dám nương tay, vẫn xin lập ra khế ước sinh tử. Lần ước chiến này chỉ vì cầu đạo. Người xưa có nói: vì cầu đắc đạo, có chết cũng đáng. Ta nghe theo những lời các bậc tiền hiền đã nói, cùng quân sống chết, chẳng oán than. Những người vây xem nhất thời ổ lên. Những người biết rõ sự tình cho rằng Khương Vọng chẳng qua là không nhịn được sự tức giận ở trong lòng, muốn đánh một trận với Quý Thiếu Khanh, đòi lại công đạo cho cái chết của Trúc Bích Quỳnh kia. Nhưng cũng chỉ là một trận chiến mà thôi, cuối cùng ai thất bại thì cũng chỉ mất mặt mà thôi. Vẫn có nhiều người tin vào Quý Thiếu Khanh hơn, nhưng bây giờ Khương Vọng lại muốn ký giấy sinh tử. Hắn không phải là chỉ nhất thời tức giận đánh cược, mà là muốn quyết một trận sinh tử. Trận chiến này cũng quá mức kích thích rồi. Hai người này, một người là tứ phẩm thanh bài của Tề Quốc Thanh Dương Trấn Nam, một người là đệ tử thân truyền của tứ trưởng lão Điếu Hải Lâu, là một nhân vật thiên kiêu của quần đảo ven biển. Bất luận hôm nay giữa bọn họ ai là người chết tại đây, đều là một thông tin vô cùng kinh hãi. Vậy sao? Trong lòng Quý Thiếu Khanh tất nhiên cũng chấn động, nhưng mà trên mặt thì vô cùng thong dong. Người đã nghĩ kỹ chưa? Y đương nhiên biết rằng Khương Vọng hận mình đến tận xương tủy, nhưng cũng chỉ cho rằng Khương Vọng chẳng qua là bị thù hận làm cho choáng váng, nên mới giận dữ đùng đùng chạy đến trước cửa tông môn Điếu Hải Lâu mà khiêu chiến. Y có lòng tin có thể chiến thắng được Khương Vọng, nhưng mà để chắc chắn trước đó đã để Bao Tung đi trước dò đường. Sau khi tận mắt nhìn thấy Tam Muội Chân Hòa thì y mới thản nhiên xuất hiện. Nhưng mà Khương Vọng vậy mà không phải là chỉ muốn một trận chiến, mà là muốn dùng trận chiến này lấy mạng của y. Y không khỏi nghi ngờ người này sao lại có lòng tin như vậy chứ. Khương Vọng không đợi y suy nghĩ cho kỹ, thái độ hắn rất hiền nhiên. Người đã khai thông toàn bộ năm phủ, đạt được hai thần thông, thanh danh hiển hách. Hiện tại ta chỉ mới khai thông ba phủ, tu vi kém xa ngươi. Nếu như ngươi sợ thì có thể cự tuyệt. Ở trước mặt nhiều đồng đạo như vậy, nhận thua là được, ta không làm khó ngươi. Hắn bình tĩnh nhìn Quý Thiếu Khanh. Ta có thể chờ đến lúc ngươi không thể cự tuyệt lại tới tìm ngươi. Những người vây xem chưa biết ân oán giữa đôi bên, lúc này mới nhận ra rằng giữa hai người đang giằng co này có một mối thâm thù đại hận. Ít nhất thì thái độ của Khương Vọng đã cho thấy hắn nhất định phải quyết đấu sinh tử với Quý Thiếu Khanh. Không phải ở đây hôm nay thì sẽ là một ngày khác sau này. Đến hiện tại, Khương Vọng chỉ thể hiện một môn thần thông tam muội chân hỏa trước mặt người khác, cộng với chiến tích quán ở mê giới, có thể cho rằng hắn vẫn còn che giấu một môn thần thông khác nữa. Lúc ở mê giới là hai phủ thần thông. Lúc này hắn vừa nói hôm qua hắn mới khai thông được phủ thứ ba, có thể đạt được thần thông thứ ba hay không? Có lẽ là có, nhưng cho dù không có thì thiên phú này cũng đã đủ để khiến cho người khác kinh ngạc rồi. Chẳng trách hắn lại tự tin như vậy. Chắc chắn rằng sẽ có một ngày bản thân có thể khiến cho Quý Thiếu Khanh ngay cả tư cách cự tuyệt cũng không có. Đối với Quý Thiếu Khanh mà nói, nếu như song phương nhất định phải quyết một trận sinh tử thì hiện tại có thể chính là thời cơ tốt nhất. Bởi vì Khương Vọng trẻ hơn, có thể đạt được thiên phủ, còn y đã thăm dò đến phủ thứ năm rồi. Tối đa là chỉ đạt được thần thông thứ ba mà thôi. Nếu như bỏ qua việc so sánh sự mạnh yếu của thần thông thì tiềm lực rõ ràng đã có sự chênh lệch rồi. Đương nhiên, điều quan trọng hơn chính là sao Quý Thiếu Khanh có thể nhận thua trước mặt nhiều người như vậy được chứ. Người khiêu chiến y, muốn quyết đấu sinh tử với y không phải là những cường giả có tu vi cao hơn như là Phù Ngạn Thanh, Trần Trị Đào, mà là Khương Vọng, một kẻ có tu vi thua xa y, còn thấp hơn y hai cảnh giới nhỏ. Y đã đạt đến ngũ phủ bao lâu rồi chứ? Đối phương thì lại chỉ là mở tam phủ vào hôm qua. Một khi nhận thua, chỉ sợ từ nay về sau không thể ngẩng đầu lên được, càng đừng nói đến chuyện có phát triển gì đó ở quần đảo ven biển. Chỉ cần là người có dã tâm đối với tương lai thì không thể chấp nhận chọn cách này được. Đang ở địa bàn của Điếu Hải Lâu, Khương Vọng cũng không thể âm thầm răng bẫy tính kế được. Nói một cách khác, nếu trận chiến này xảy ra thì đôi bên chỉ đơn thuần là dựa vào vũ lực của chính mình mà thôi. Y sợ sao? Nếu như ngay cả vậy mà y vẫn sợ thì sao có thể đạt đến ngày hôm nay, có thể vang danh được khắp các đảo chứ? Được. Quý Thiếu Khanh vẫn dùng biểu cảm khoan dung kia, chậm rãi nói. Trái tim cầu đạo của Khương lão đệ đã khiến cho Quý Mỗ cảm động. Ta không muốn tranh giết, nhưng mà mưa bão vẫn luôn chẳng ngừng. Cũng được, cứ làm theo lời quân nói. Trận chiến này phân thắng bại cũng chính là quyết sinh tử. Tại một bí địa nào đó, cô Hoài Tín tóc dài muối tiêu đang ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn đánh cờ với một người khác. Bàn cờ được chế từ hoàng mộc tiêu minh rào, có hoa văn rõ nét, có thể như là thần dưỡng mắt vậy. Ngồi đối diện ông ta là một nam tử chừng 50 tuổi, chẳng lộ dấu vết tuổi tác là mấy, khí chất nhỏ nhã, ngồi trên một tấm bồ đoàn màu đen tuyền. Màu sắc quân cờ mà ông ta đang cầm ở trên tay lại vừa vặn tương phản. Đắn đo hồi lâu, lại thêm một viên cờ trắng. Quân cờ này hạ rất kỳ quái, hoàn toàn chênh lệch với khu vực chiến loạn. Nếu vì chiếm diện tích thì còn rất nhiều lựa chọn tốt hơn nó. Vừa nhìn đã biết là một nước cờ phế. Giống như cờ ông ta hạ đều là nước phế, cho nên cờ trắng trên bàn cờ đã sớm hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cô Hoài Tín nắm được ưu thế nhưng mà không hề kiêu ngạo. Vẫn là quy quy củ củ, hạ thêm một con cờ, khóa kín thế cờ ở góc bên trái. Nam tử nho nhã kia lại cầm một viên cờ trắng dài, miệng nói. Bao năm qua, muốn đợi ngươi phạm vào sai lầm một lần, thật đúng là không dễ. So với đối thủ, cô Hoài Tín hạ cờ rất nhanh, lại rất kiên định, nhưng mà lại không nóng ruột thúc giục một tí nào, cũng không hề mất kiên nhẫn, chỉ nói: có chờ được hay không? Chỉ cần sống đủ lâu, gì cũng thấy được. Lời này nghe có vẻ không ổn lắm, bởi vì nhìn tướng mạo của họ thì tuổi tác bọn họ cách nhau rất xa, tuổi thật lại chênh lệch hơn xa nữa. Một người trẻ tuổi nói câu này không khỏi có vài phần trào phúng. Nhưng nam tử nho nhã kia hoàn toàn không có ý muốn buồn bực, mà cười òa lên. Hoài Tín, người vẫn vậy. Ta bất cứ một phương diện nào, bất cứ một chuyện gì thì cũng không chịu thiệt. Nói kiểu khác đi, cô Hoài Tín cũng cười nói: ta thắng rồi. Quân cờ trắng xoay đi xoay lại giữa ba ngón tay. Nam tử nho nhã trầm ngâm nửa ngày mới hạ xuống một nước vô bổ, khẽ thở dài nói: xem ra là vậy. Cô Hoài Tín vẫn giữ nguyên tiết tấu, suy tư một chút liền hạ quân cờ đen, bắt đầu thu hoạch đại lộc. Y hạ từng quân cờ, không nhanh cũng không chậm, thong dong nắm lấy đại cục ở trong tay. Nam tử nho nhã nhìn chằm chằm thế cuộc thất bại của mình, chợt nói: ta vẫn luôn rất thích Thiếu Gạch. Hắn có đầu óc, có thiên phú, có máu liều, nhưng mà hiện giờ xem ra cách cục hơi thiếu nhỉ. Cái gì là cách cục? Dù đã có nhiều lúc cô Hoài Tín rất nghiêm túc giáo huấn Quý Thiếu Khanh, nhưng y không chịu được người ngoài phê bình đệ tử yêu của mình, thuận miệng phản bác nói: mỗi một thế hệ đều có sứ mệnh của mình, tuổi tác cái gì, có giá trị đâu. Còn chưa đến 40 tuổi, động một tí là cân nhắc chuyện trăm năm thì không biết là nhìn xa hay là cố tình làm ra vẻ nặng nề nữa. Khi từ sư huynh còn trẻ, một đôi phán quan bút điểm phá cả vụ sơn, không phải là cũng bị nói là thiếu ý chí cách cục à? Giờ thì sao? Huynh là chân nhân một đời rồi, uy trấn cận hải, còn cái đám người đã nói huynh đâu rồi? Nhìn khắp quần đảo ven biển, có thể được cô Hoài Tín gọi là sư huynh, còn mang họ Từ thì cũng chỉ có Tam trưởng lão Điếu Hải Lâu, Từ Hướng Vẫn. Trong tình thế đại điển hiến tế hỗn loạn như vậy, cô Hoài Tín vẫn không ngừng động tác, khắp nơi đều có dấu hiệu y nhúng tay vào. Mà một bên đấu tranh khác, từ đầu đến cuối Từ Hướng Vấn dường như là trong suốt, ngoại trừ Hải Kinh Bình không thể nhịn nổi phản kích mấy lần thì không hề có hệ phái người này làm gì. Rất nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của việc Từ Hướng Vấn không bằng người, nhưng nếu bỏ qua biểu hiện ở các phương khi chuyện xảy ra, chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng thì không thể không phát hiện ra một sự thực. Phe cô Hoài Tín bận trước bận sau, huyền náo chiêng trống vang trời, cuối cùng cũng phải ảm đạm rời trận. Không chỉ là không có được thu hoạch như là trong dự đoán, mà ngược lại còn bị đánh cho một đòn đau. Từ Hướng Vấn nhìn thì như chẳng làm gì, nhưng mà vẫn giữ nguyên được vị trí Tam trưởng lão. Ở trong thời gian Trấn Hải Minh thành lập, ngoạm được miếng thịt lớn, ăn đến chảy cả mỡ đầy mồm. Có rất nhiều người nói rằng đây là thuật chế hành của lâu chủ Điếu Hải Lâu, bất công trợ giúp nên Từ Hướng Vấn mới có thể giữ được vị trí này. Nhưng chân tướng trong đó thế nào, người ngoài ai mà biết. Nhìn từ tướng mạo, rõ ràng cô Hoài Tín trẻ hơn. Cho thấy cô Hoài Tín tu thành thần lâm khi còn trẻ, chứng tỏ thiên phú cao hơn. Nhưng giờ cả hai người cùng đều là chân nhân, vậy thì chuyện người sau vượt trước cũng chả có chuyện gì dự đoán được. Cô Hoài Tín phí tâm tư trong mấy lời tuổi tác, dáng về giả đua, đơn giản là để hệ ưu thế của mình mà thôi. Nhưng cô Hoài Tín nói vậy, Từ Hướng Vẫn vẫn không tỏ thái độ không vui nào. Từ Hướng Vẫn chỉ cười một tiếng, chuyện chủ đề nói: Thiếu Khanh ngũ phủ viên mãn, khi thăm dò tinh không lấy được hai môn thần thông rất mạnh, mà còn Khương Vọng của Tề Quốc mới lập được ba phủ. Từ ánh sáng thần thông mà xem xét thì lấy được hạt giống thần thông ba hạt cũng là tài tuấn hiếm có, Trận này phải đánh rồi. Người ngoài không biết chính xác Khương Vọng lấy được mấy thần thông. Chân nhân đương thời lại không khó nhìn thấu ánh sáng của thần thông. Mặc dù y nói đến Khương Vọng có dùng chữ cũng, thể hiện ý là thiên phú của Khương Vọng và Quý Tiếu Khanh không chênh lệch nhiều. Nhưng mà y và cô Hoài Tín đều tỏ rõ ràng, Khương Vọng mới mở ba phủ, đã có được ba thần thông là cực kỳ có hy vọng lên thiên phủ. Xét về thiên phú là thắng Quý Tiếu Khanh. Lần này chiến tích chém giết ở mê giới lại càng vượt qua thế hệ của mình, đạt được vị trí đầu của bảng phụ huynh bảng. Bởi vì Quý Tiếu Khanh lớn tuổi hơn, thời gian tu hành dài hơn, nên mới dẫn trước về tu vi. Chỉ riêng trận này thôi quả thực là song phương có thể đánh một trận. Quý Tiếu Khanh có thần thông cường đại, còn đã ba năm sau vẫn có cơ hội. Nhưng mà nếu không có gì bất ngờ, 10 năm hoặc 20 năm sau trận này không cần đánh nữa. Cô Hoài Tín cũng không định gay gắt tranh cãi làm gì, chỉ nói: Quân thần có một đệ tử Vương Di Ngô, danh xưng là đệ nhất thông thiên cảnh. Ở Tề Quốc có không ít người xem hắn là quân thần tiếp theo. Nhưng sau khi đến Đàng Long, bị người cùng giới đánh bại, chấn động lâm chi. Đây là trận đấu thành danh đầu tiên của Khương Vọng. Nghe nói trong trận chiến đó, Khương Vọng thắng trước một ván ở cảnh giới Đàng Long. Sau đó song phương cùng tấn thăng nội phủ, Khương Vọng lại thắng ở một trận nữa, hoàn toàn phá vỡ con đường vô địch của đệ tử quân thần. Quả thực Tề Quốc này anh tài lớp lớp, không phụ nội tình bá chủ. Với người có tâm tính cường đại, cường giả thực sự, đó không phải là chuyện xấu. Từ Hướng Vấn cũng nghiêm túc cùng y thảo luận về thiên kiêu dị quốc. Người tên Vương Di Ngô kia, dù đi lại con đường vô địch của quân thần, nhưng cũng chưa chắc đã có thể thành một Khương Mộng Hùng khác. Bởi vì con đường trước mắt của Khương Mộng Hùng là đạo tiêu, cũng là tâm chướng. Vĩnh viễn y không bao giờ vô địch, bị đánh vỡ con đường vô địch có khi tìm lại được con đường thực sự của mình. Đúng, thắng bại nhất thời không tính là gì. Cô Hoài Tín nói vậy rồi đổi chủ đề. Trận này có thể nói Thiếu Khanh đã chịu thiệt thòi lớn, chưa chắc đã không thể phục được phúc trong họa. Khương Vọng và Quý Thiếu Khanh rõ ràng sẽ phải có một trận quyết chiến sinh tử. Nhưng mà dự định xấu nhất cô Hoài Tín tính đến là Quý Thiếu Khanh chịu thiệt thòi lớn mà thôi. Rõ ràng y sẽ không có ngồi yên nhìn Quý Thiếu Khanh tử chiến, nhất định sẽ đệ tử của mình hổ thẹn mà anh dũng rèn luyện tiến lên. Nhưng mà nếu bên chiến bại là Khương Vọng, Khương Vọng tự mình muốn chết, thì liên quan quái gì đến y? Chuyện này chẳng có gì đáng tranh luận. Dù là ai cũng sẽ không nhìn đồ đệ của mình bị đánh chết, giống như là Lâm Chi lúc trước vậy. Khương Mộng Hùng đã ra mặt mang Vương Di Ngô đi. Đương nhiên Từ Hướng Vấn hiểu được đạo lý này, đổi lại là mình cũng sẽ chọn như vậy. Nhưng mà y cầm quân cờ đắn đo hồi lâu để thả xuống, chậm rãi nói: Có người gửi mấy lời cho lâu chủ. Cô Hoài Tín nhíu mày nhìn y, tỏ vẻ rửa tai lắng nghe. Người kia nói Khương Vọng là thiên kiêu của Tề Quốc, tự nguyện chịu nguy hiểm tẩy tội cho một khí đồ điếu hải lộc, là tình nghĩa quán. Chuyện này không có gì đáng nói. Điếu hải lâu sắp đặt ở mê giới là vì tính con đường xa cho nhân tộc. Người Tề Quốc cũng có giác ngộ hy sinh, dù bị coi là quân cờ cũng không có gì để nói. Nhưng các người không thể ra điều kiện bắt người ta đi làm. Người ta làm được các người lại gây khó dễ đủ kiểu. Người Tề Quốc có thể chiến tử, có thể hy sinh, nhưng không thể bị trêu đùa như vậy. Từ Hướng Vấn thở dài, thuật lại. Người kia nói nguyên văn thế này: Nếu các người không nhớ rõ quy củ, ta sẽ tự mình tới dạy cho các người quy củ. Cô Hoài Tín không hỏi người gửi lời cho Nguy Tầm lại. Dám nói chuyện như với thế với Nguy Tầm, nhìn khắp cả Tề Quốc liệu có mấy người. Y cũng không hỏi thái độ của Nguy Tầm thế nào. Nguy Tầm chuyển những lời này tới cũng là tỏ thái độ rồi. Chưa chắc Nguy Tầm đã sợ người kia. Nhưng mà hiện giờ Điếu Hải Lâu còn chưa đủ tư cách va chạm chính diện với Tề Quốc. Có lẽ sau khi Trấn Hải Minh thành lập, Điếu Hải Lâu có vài tu sĩ hoành hoang, không ít người tự nhận mình có địa vị ngang ngửa với Tề Quốc, thậm chí còn có lời muốn đi Đông Vực thành lập tông môn phụ thuộc nữa. Nhưng những cao tầng môn tông môn như là cô Hoài Tín đều biết rõ Điếu Hải Lâu và Tề Quốc chênh lệch bao nhiêu xa. Điếu Hải Lâu thống nhất các quần đảo gần biển là một việc cần nhiều thời gian, phải tiến hành trên mọi mặt, mọi phương diện, không thể một sáng một chiều là xong. Cũng không phải là chỉ xem hiệu quả một hai chuyện, toàn bộ các cấp độ của Điếu Hải Lâu đều phải hành động, triển khai trên tất cả các mặt. Lớn như việc xây dựng trấn Hải Minh, ý đồ mở ra cục diện mê giới tập sát vạn đồng trì. Ý đồ mở ra cục diện ở mê giới tập sát vạn đồng, trì hoãn hải tộc thăng tiến của nguy tập. Nhỏ như là Bích Châu Bà Bà cũng muốn hoàn toàn không chế vạn tiền môn, như là Trần Trị Đào củng cố thanh danh đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi các quần đảo ven biển. Trong quá trình này, Điếu Hải Lâu cũng không ngừng thăm dò giới hạn chấp nhận của Tề Quốc. Ngay cả việc lập ra hải huân bảng, trực tiếp bày hết uy hiếp của hải tộc ở trước mặt tất cả mọi người, thực ra cũng là một nước cờ để tăng thêm ảnh hưởng của trấn Hải Minh. Nhưng trên hải huân bảng mà Điếu Hải Lâu lập nên cũng không thể xóa đi được chiến tích của Khương Vọng, để cho hắn ta trèo lên ngôi đầu phó bảng. Tuy tạm thời là chỉ phó hải huân bảng thứ tư, tuy tạm thời chỉ là phó hải huân bảng tháng tư, nhưng mà sau đây cũng là kỳ đầu tiên hải huân bảng xuất hiện. Như vậy, cái tên Khương Vọng vĩnh viễn sẽ được người ta nhớ kỹ cùng với hải huân bảng này. Bởi vì Khương Vọng là thiên kiêu của Tề Quốc. Ngay cả khi Điếu Hải Lâu mượn áp lực hải tộc mở rộng được ảnh hưởng của mình, thì cũng không cách nào hất Tề Quốc ra được. Từ đó có thể thấy được phần nào cái sự cường đại của Tề Quốc. Nhìn lại tao ngộ của Khương Vọng ở Hoài Đảo, cho dù là cô Hoài Tín cũng không thể không thừa nhận, quả thực Điếu Hải Lâu có hơi hà khắc với thiếu niên này. Hành vi của Nguy Tầm có thể nói là ma luyện rèn rũa. Vì uy nghiêm của Điếu Hải Lâu, trong điều kiện hà khắc như vậy lại cho Trúc Bích Quỳnh cơ hội rửa tội. Cho dù là ai cũng không thể nói đại điển tế hải không có quy tắc. Nhưng việc Quý Thiếu Khanh ác ý ngăn cản bọn họ, bọn Trọng Huyền Thắng cứu mệnh cho Trúc Bích Quỳnh, lại dốc sức kéo dài thời gian đến tận phút cuối cùng, ép cho Trúc Bích Quỳnh dầu hết đèn tắt mà chịu chết, thì quả thực là quá phận. Dù bản thân Khương Vọng có ân oán gì với bọn họ, Nguy Tầm cũng đã xử lý, để cho Trúc Bích Châu Bà Bà ván đánh giết lẫn nhau trong bề giới. Dù kết quả thế nào đi nữa, thì bề ngoài chuyện này cũng nên qua rồi. Cái này gọi là thể diện. Mà bây giờ, ý kiến của vị cường giả Tề Quốc kia rất rõ. Quý Thiếu Khanh không biết xấu hổ trước. Khương Vọng đã đề xuất quyết đấu sinh tử, Tề Quốc sẽ chấp nhận bất cứ kết quả nào. Nhưng mà nếu Điếu Hải Lâu còn dám nhúng tay vào trận đấu sinh tử này, sẽ được coi như Điếu Hải Lâu đang thách thức uy hiếp của Tề Quốc. Ông ta đích thân sẽ ra biển, dạy cho Điếu Hải Lâu một chút quy củ. Chỉ cần có người kia động khẽ một cái thôi, gần như có thể nói là xảy ra quốc chiến. Nếu Tề Quốc thực sự coi đây là cái cớ, thì dùng danh tiếng của thiên kiêu Thanh Dương Trấn Nam lưng đeo thanh bài tứ phẩm kia cũng coi như đủ. Điếu Hải Lâu làm sao có thể chịu nổi? Địa vị bá chủ Đông Vực của Tề Quốc có phải là do ai thổi phồng đến đâu? Số quốc gia, tông môn quân đội Tề Quốc xử lý nhiều không đếm hết kìa. Cô Hoài Tín nổi giận lôi đình với Quý Thiếu Khanh là vì anh ta thực sự không biết giới hạn, sẽ có bất lợi cho tương lai phát triển. Mọi người chắc chắn không có tin phục một vị lãnh tụ cực kỳ, cực đoan hẹp hòi. Vì vậy, y đã mắng Quý Thiếu Khanh rất nhiều. Nhưng một quả thực y không nghĩ tới chuyện này lại kinh động tới người kia, phải lên tiếng. Trận đấu sinh tử giữa hai người trẻ tuổi này thực sự tàn khốc với cả hai bên, mà y không cách nào không thừa nhận. Cô Hoài Tín trầm mặc thật lâu mới nói. Thiếu Khanh là đệ tử ta coi trọng nhất. Từ Hứng Vấn nói. Nếu hắn ta từ chối lời khiêu chiến này, không ai có thể ép buộc được. Nếu người nào đó muốn hành thích cũng phải để mạng lại Đảo Huyền Nguyệt. Chút bản lĩnh ấy chúng ta vẫn có. Ý của Từ Hứng Vấn, hoặc có thể nói là của Nguy Tầm rất rõ. Quý Thiếu Khanh phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân. Cái này gọi là ai làm lấy chịu. Quý Thiếu Khanh cũng từng tỏ ý như vậy với cô Hoài Tín, nhưng đó chỉ là xem như lời nói nhảm thôi. Nếu thực sự gặp phải nguy cơ sinh tử, làm gì có chuyện hắn ta không lôi cái danh đệ tử của cô Hoài Tín ra. mà cũng làm gì có chuyện cô Hoài Tín sẽ mặc kệ đệ tử chứ. Huống hồ Từ Hướng Vấn lại nói, ta thấy lần này phần thắng của Thiếu Khanh không nhỏ, nói không chừng người kia sẽ mất mặt vì huynh hoang quá đấy. Đương nhiên cô Hoài Tín biết, chẳng những phần thắng Quý Thiếu Khanh không nhỏ, mà còn là cực lớn nữa. Nếu không Quý Thiếu Khanh chẳng phải thằng ngu đâu, làm gì có chuyện chấp nhận quyết đấu sinh tử này. Y bất mãn là vì không muốn đệ tử chân truyền của mình gặp phải nguy hiểm như vậy. Dù sao thì Khương Vọng cũng là thiên kiêu hiếm có, lại vừa mới chứng minh lực năng lực sát phạt ở mây giới. Dù phần thắng Quý Thiếu Khanh lớn, nhưng mà không phải là không có khả năng thua. Chỉ có điều, y đột nhiên nghĩ, dù quả thực Quý Thiếu Khanh chủ động nhắm vào Khương Vọng, đồng thời ép Trúc Bích Quỳnh phải chịu khổ đến chết đi nữa, chỉ cần hắn ta không đồng ý lời khiêu chiến này, Khương Vọng vẫn chẳng thể làm gì. Đây chính là ưu thế của chủ nhà, là uy phong của Điếu Hải Lưu ở quần đảo ven biển. Có phải vì nguyên nhân này tên thiếu niên Khương Vọng kia mới bỏ lại mọi thứ, không đề cập tới chuyện trên đài thiên nhai, chỉ lấy danh nghĩa cầu đạo để khiêu chiến sinh tử không? Trong cơn phẫn nộ và thù hận cực đoan, vẫn có thể phán đoán rõ ràng như vậy, tâm tính này xuất sắc cỡ nào chứ? Càng quan trọng hơn là rốt cuộc sức mạnh của người này từ đâu ra? Môn thần thông đầu tiên của Khương Vọng là Tam Muội Chân Hỏa, còn hai môn thần thông khác thì sao? Cô Hoài Tín hỏi. Là gì? Từ Hướng Vấn lắc đầu. Thông tin ta biết cũng không khác người bao. Thiếu niên này ẩn giấu rất sâu, chưa bao giờ hiển lộ môn thần thông thứ hai trước mặt mọi người. Môn thần thông thứ ba vừa mới lấy được bao lâu, ai mà biết được chứ? Cô Hoài Tín nghĩ nghĩ. Ở mê giới, lâu chủ từng lấy Khương Vọng làm cờ, có lẽ là vì đã từng thấy Khương Vọng chiến đấu, biết môn thần thông thứ hai của hắn là gì. Nhưng nhân vật như là lâu chủ kia chắc chắn sẽ khinh thường chuyện mật báo vì trận quyết đấu của một tên tiểu bối. Mà ở nơi như là mê giới kia, cho dù là cảnh giới diễn đạo cũng chưa chắc đã có thể thấm nhuần hết thầy. Dù sao thì khi đó lâu chủ đang mưu đồ đại sự, không thể dùng quá nhiều lực lượng vào mê giới để cho cường giả hai tộc phát hiện. Y nhìn Từ Hướng Vấn ngồi xếp bằng bên đối diện, trong lòng thầm hỏi. Từ Hướng Vấn, chuyện này có quan hệ với ngươi không? Đây là đòn phản kích của ngươi sao? Nhưng mà ngoài miệng lại hỏi, có hạ không? Đương nhiên. Từ Hướng Vấn lại lấy ra một quân cờ. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục, đương nhiên phải chơi cho xong, chơi đến nơi đến chốn. Bàn cờ giữa bọn họ đã hạ quá lâu. Từ Hướng Vấn thăm dò như vậy, cô Hoài Tín vẫn bình thản nói. Tuy nói Thiếu Khanh tự làm tự chịu, nên mới rơi vào cục diện phải đánh cược sinh tử với người ta trong địa bàn của nhà mình. Nhưng mà dù sao, đây cũng coi như là ta hy sinh. Tông môn bị Tề Quốc áp lực, bức bách ngăn cản cô Hoài Tín ra mặt vì đệ tử thân truyền của mình, đương nhiên có thể tính là hy sinh. Từ Hướng Vấn nghiêm túc hạ quân cờ, nói. Chuyện phát sinh trên đài thiên nhai chỉ dừng lại ở đài thiên nhai, không so đo nữa. Nói cách khác, phe cô Hoài Tín không cần phải cắt thịt vì chuyện trên đài thiên nhai nữa. Cô Hoài Tín gật gật đầu. Một nước này lại dồn Từ Hướng Vấn vào thế cờ chết. Từ Hướng Vấn minh tư khổ tường một hồi, nhịn không được mà nhẹ nhẹ vuốt ve quân cờ đen, hỏi Vu Vương. Ngươi định làm gì? Cô Hoài Tín nhìn thế cờ, thuận miệng nói. Dốc hết vốn liếng, chuẩn bị thủ đoạn lưu hồn. Còn mệnh là được, ta cho bọn họ công bằng. Nhưng dù quyết đấu sinh tử cũng không đến mức chết rồi, vẫn không cho người ta cứu sống lại. Cứu người chết sống lại, thay đổi sinh tử, nghịch chuyển mệnh đồ là chuyện siêu việt vượt ra năng lực chân nhân. Chẳng trách cô Hoài Tín nói là dốc hết vốn liếng. Từ Hướng Vấn lắc đầu. Chưa chắc Thiếu Khanh đã thua. Y cũng biết thực lực của Thiếu Khanh thế nào, cho nên cảm thấy cô Hoài Tín cũng không nhất định phải dốc hết vốn liếng. Cô Hoài Tín vẫn thản nhiên nói. Nói thắng hay thua là chuyện của nó, chừa lại đường lui cho nó là chuyện của sư phụ. Trước tổng môn Điếu Hải Lâu, Quý Thiếu Khanh nhìn một lát, cười nói: thế này không thi triển được, chúng ta rời bước tới Đài Thiên Nhai thế nào? Nói thật lòng, nguyên nhân chủ yếu y không muốn khai chiến ở đây, thực ra là không muốn để cho Trần Trị Đào có cơ hội thể hiện. Bọn y ở đây đánh sống đánh chết, Trần Trị Đào một tay khống chế, áp chế dư ba trận chiến. Mặc dù ai cũng biết Trần Trị Đào với tu vi thần lâm cảnh mạnh hơn bọn họ, nhưng mà có so sánh trần trụi như vậy, bọn họ đâm ra chả có gì nổi bật. Thứ hai là có thể kéo dài thêm một chút thời gian, để sư phụ mình có thể biết được chuyện này. Nếu thắng coi như vui cả làng, còn nếu thua không cần lo lắng mặt mũi. Y chấp nhận lời khiêu chiến của Khương Vọng, thứ nhất là vì thanh danh mặt mũi, thứ hai là cũng muốn dẫm lên thanh danh quán để nâng cao thanh thế của mình. Đương nhiên trận quyết chiến trên Đài Thiên Nhai này sẽ khiến cho người khác phải chú ý. Mà Khương Vọng chỉ nói: tới Đài Thiên Nhai. Hắn không hề có ý kiến gì. Trúc Bích Quỳnh nhận phán quyết trên Đài Thiên Nhai cũng đã đau khổ kết thúc sinh mệnh trên Đài Thiên Nhai này. Đài Thiên Nhai là nơi bắt đầu, vậy lấy Đài Thiên Nhai làm nơi kết thúc luôn vậy. Tin tức Khương Vọng và Quý Thiếu Khanh quyết đấu sinh tử chẳng mấy chốc đã truyền khắp đảo, rồi gần như là lan tràn khắp toàn bộ quần đảo ven biển với tốc độ kinh người. Một người là đứng đầu phó hải huân bảng là mới lập, một người là thiên kiêu Điếu Hải Lâu thanh danh truyền xa quần đảo ven biển từ lâu. Bọn họ đều rất trẻ, đều rất có tương lai. Họ đều là tu sĩ nội phủ thần thông, một người ba phủ, một người năm phủ. Trong đó quan trọng nhất là hai người bọn họ, một người là Tề, một người là tu sĩ Điếu Hải Lâu. Ở một mức độ nào đó gần như có thể cho rằng cuộc tỷ thí này là hình ảnh thu nhỏ của Tề Quốc và Điếu Hải Lâu cùng tranh đoạt bá quyền trên biển. Nó lại còn công khai, cho nên cuộc chiến đấu này càng nhiều ý nghĩa. Hoặc sáng hoặc tối, vô số ánh mắt tập trung trên Đài Thiên Nhai. Trên Đài Thiên Nhai, hai người đứng cách nhau xa. Tất cả mọi người quan chiến đều đứng ngoài đài, bay lơ lửng cũng được, canh giữ ở bậc thang cũng được, dùng bí pháp quan sát phía xa xa cũng được, tóm lại không thể bước lên trên Đài Thiên Nhai. Những giáp sĩ hắc trụ đóng quân ở đây cũng đã rút lui. Đây là yêu cầu của Trọng Huyền Thắng. Hắn ta lo nghĩ đến bất cứ nhân tố nào có thể ảnh hưởng đến sự công bằng của trận quyết đấu này. Vạn nhất có tên giáp sĩ hắc trụ nào đó bất chấp sơ suất lớn ra tay tập kích ở trong lúc Khương Vọng đang quyết đấu, sau đó có đem ra thiên đạo vạn quả thì cũng đã muộn. Trên địa bàn của Điếu Hải Lâu, bọn họ cũng chỉ có thể cầu một cái công bằng tối đa. Đại sư huynh Điếu Hải Lâu Trần Trị Đào và Hoa Anh Cung Chủ Đại Tề Khương Vô Ưu cùng làm người làm chứng cho trận quyết đấu này. Hai người bọn họ kiểm tra địa điểm diễn ra trận quyết đấu, chủ yếu là Khương Vô Ưu kiểm tra, rồi nhìn nhau xác nhận không có dị nghị gì, cũng không có việc đối phương động tay động chân vào sàn đấu. Thế là Trần Trị Đào nói: tu hành tìm kiếm, cứu nước nghịch mệnh, những việc này đều gian khó. Hiện giờ có Quý Thiếu Khanh, Khương Vọng, Đạo Đồ, Kiến Kỳ. Hiện giờ có Quý Thiếu Khanh, Khương Vọng, Đạo Đồ, Kiến Kỳ ước chiến cao thấp. Trần Trị Đào cùng với chư vị chứng kiến, thắng bại tự cầu, sinh tử không oán. Dù trong bóng tối có mục đích gì, hay là mâu thuẫn lớn chừng nào đi nữa, chỉ thì hiện thời, ở hiện tại, nhân tộc đoàn kết chống chọi hải tộc đã là nhận thức chung. Điếu Hải Lâu và Tề Quốc cũng không định bày mâu thuẫn này lên trên bàn. Cho nên, danh nghĩa cuộc chiến đấu này là Đạo Đồ Kiến Kỳ. Hai người không thể điều hòa sự khác biệt về lý niệm tu hành. Thế là hẹn nhau quyết chiến, sinh tử luận chứng đúng sai. Đây cũng là nguyên nhân mà Trần Trị Đào và Khương Vô Ưu cùng làm nhân chứng. Bọn họ có đầy đủ thân phận địa vị, mà người có bối phận cao hơn bọn họ lại không thích hợp ra sân. Không Vô Ưu nói tiếp: khi trận chiến này đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay vào trận chiến này với bất cứ hình thức gì. nếu không sẽ là địch của Điếu Hải Lâu, cũng sẽ là địch của Đại Tề ta. Nàng khẽ gật đầu với hai người trên đài thiên nhai nói: mời. Trần Trị Đào trên không trung đối diện cũng đồng thời đưa ra động tác vậy. Lễ cổ khi quyết đấu sinh tử cực kỳ rườm rà, bọn họ đã cố gắng rút ngắn lại rồi. Nghiêm túc như vậy đã để cuộc chiến đấu này giống một nghi thức hơn, cũng càng là có sức thuyết phục hơn. Quý Thiếu Khanh đứng phía tây đài thiên nhai, lưng dựa ngoài đảo. Khương Vọng đứng ở phía đông đài thiên nhai, đưa lưng về biển cả. Giữa hai người không có gì hết. Ở trên đài thiên nhai có hai người sống. Nhìn vào mắt Quý Thiếu Khanh, Khương Vọng thấy được sự chế nhạo, khoái trá. Có lẽ y chỉ ngụy trang, giả vờ mà để chọc giận Khương Vọng mà thôi. Nhưng mà điều này không quan trọng. Quý Thiếu Khanh lại chẳng nhìn thấy gì trong ánh mắt của Khương Vọng hết. Sát ý giấu trong tâm, kiếm ý giấu trong vỏ. Khi Khương Vô Ưu và Trần Trị Đào đồng thời tuyên bố bắt đầu, cả hai đều động. Diễm tức quần khởi, kêu vang không dứt. Khương Vọng lấy bát âm phần hải để bắt đầu. Biển lửa và âm thanh nhiều nhanh chóng lan tràn, chớp mắt đã là phủ kín đài thiên nhai. Mà bỗng nhiên một vầng trăng non dâng lên sau lưng Quý Thiếu Khanh. Trời vừa mới sáng, Khương Vọng đã tới trụ sở tông môn Điếu Hải Lâu khiêu chiến. Lúc này vẫn đang là thanh thiên bạch nhật, nhưng trăng sáng dâng lên, chỉ là trên đài thiên nhai ngày đã đổi thành đêm. Đó là một vầng trăng khuyết treo giữa không trung, sương hòa gió mát, nhưng ánh trăng lại không hề rơi xuống, mà dường như chỉ có mỗi một mặt trăng, lại giống như là mặt trăng cong cong này không thuộc về thế giới này vậy. Nó vừa mới xuất hiện, chớp mắt biển lửa đang hoành hành ở trên đài thiên nhai đã lập tức giảm bớt uy thế chấn động. Đây là áp chế khủng khiếp, thần thông thượng huyền nguyệt, trong đó còn tăng cường một thuật pháp hệ thủy, áp chế nguyên lực ngũ hành còn lại. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra lại rất mạnh, bởi vì biên độ áp chế của nó rất rộng. Trước ảnh hưởng của thượng huyền nguyệt, đạo thuật hệ hỏa bậc giáp thượng phẩm nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy uy năng bậc ất thượng phẩm, mà biên độ tăng cường của nó. Trăng non vừa mọc, Quý Thiếu Khanh liền quát tay, nguyên lực hệ thủy ầm ầm lao nhanh như rồng, được ánh trăng chiếu xuống hóa thành một con rồng nước. Rồng nước rít gào, không chế nộ trào, thoáng chốc đã dập tắt biển lửa có vẻ nguy hiểm kia. Tiếng lòng ngầm vang lên tứ phía, va chạm và nuốt hết âm chiều của bát âm phần hải. Tuy thuật âm sát không bị thượng huyền nguyệt áp chế, nhưng mà diễm tước đang hót lại bị ép tới gắt gào. Trăng treo cao, sóng thét gào, sương hàn ngàn dặm, thu lạnh hưu hưu. Chính là đạo thuật bậc giáp trung phẩm, thủy long ngâm. Danh xưng sở thiên thiên lý thành thu, thủy tùy thiên khứ thu vô tế. Bản thân cũng là một đạo thuật phạm vi cực mạnh, là một trong những đạo thuật bậc giáp trung phẩm mạnh nhất ở cấp nội phủ trong kho tàng bí mật của Điếu Hải Lâu, gần như có thể sánh với đạo thuật bậc giáp thượng phẩm. Nhưng so với bát âm phần hải do Khương Vọng tự sáng tạo, sớm nắm giữ thì vẫn là yếu hơn một chút. Và lúc này, có thượng huyền nguyệt treo cao, thủy long ngâm lại dễ dàng dập tắt bát âm phần hải, đổi sân chỉ trong giây lát. Trên đài thiên nhai lại là một thế giới nước, giống như là biển lửa âm chiều vừa rồi chỉ là ảo giác thôi. Khương Vọng thả ra một đoàn tam muội chân hỏa, chính diện nghênh tiếp một con rồng nước, thiêu nó bốc hơi. Sau đó, hắn lăng không dậm chân, dẫm nát ấn ký thành vần, rơi vào sau lưng một con rồng nước khác, xông thẳng tới gần Quý Thiếu Khanh. Quý Thiếu Khanh đứng ngoài quan sát Bao Tung và Khương Vọng chiến đấu, cũng hiểu được phần nào trình độ của đối phương. Đây là ưu thế trước khi giao phòng. Người thực sự biết chiến đấu chắc chắn sẽ không có bỏ qua bất cứ ưu thế nào cả. Cho nên Quý Thiếu Khanh bỏ qua bước thăm dò, vừa đối mặt đã vận dụng thần thông, khiến cho Khương Vọng cũng không thể không bỏ qua giai đoạn thăm dò, dùng thần thông đối lại. Đây đương nhiên là đấu pháp chính xác. Khương Vọng chỉ nghe nói về y, mà y lại chiếm được lợi thế sân nhà. Trước khi Khương Vọng ép mình ra sân thì đã tận mắt nhìn thấy hắn chiến đấu. Tuy cuộc chiến kia kết thúc rất nhanh, nhưng mà cao thủ chân chính vẫn có thể thấy được điều mình muốn. Tiếp theo sẽ là Khương Vọng trực tiếp bỏ qua quá trình giao phong tương đối dài, lựa chọn quyết đấu sinh tử cận thân chỉ trong một tấc vuông. Khi vượt qua Thủy Long Ngâm, hắn cũng đã trả lại vấn đề cho Quý Thiếu Khanh. Không phải là ngươi đã đứng ngoài quan sát ta chiến đấu sao? Chỉ trong một vòng tấc vuông, quyết đấu sinh tử ở trong chớp mắt, liệu ngươi còn dám tin tưởng vào đám phán đoán của mình nữa không? Quý Thiếu Khanh không thể tin nổi. Y vô cùng cẩn thận, mới chỉ xem một trận chiến, tin tức thu được có hạn, sẽ không dựa cả vào sinh tử đó. Đồng thời, y cũng cần phải chém giết với Khương Vọng. Y cũng không cần phải chém giết với Khương Vọng trong một tấc vuông. Cho nên, y lùi lại. Gợn nước như là tuyết nát. Một lần ba gợn sóng, vội vàng thối lùi. Khương Vọng bước lên, mà tiến. Y lướt sóng trở ra. Giữa hai người vẫn duy trì khoảng cách tương đối. Đồng thời, Quý Thiếu Khanh khoát một tay cái, lại là Thủy Long Ngập. Tuy song phương đều đang vận dụng thần thông, nhưng mà thượng huyền nguyệt của Quý Thiếu Khanh vẫn còn treo ở giữa trời. Bản thân nó cũng được coi như thần thông. Lấy Thủy Long Ngâm đối đầu với tam bộ chân hỏa của Khương Vọng, lấy đạo thuật tiêu hao thần thông, y tuyệt đối không chịu thiệt. Thủy Long Ngâm được thượng huyền nguyệt gia trì không hề dễ đối phó. Theo một ý nghĩa nào đó, uy năng của nó đã vượt qua bậc giáp thượng phẩm, đã gần tới đạo thuật bậc hoàng siêu phẩm. Con rồng nước sau lưng quay lại nhanh chóng đuổi theo hắn. Đối diện lại có hai con rồng nước đánh tới. Dưới chân sóng cả mãnh liệt dâng trào phù trường thành thế. Khương Vọng đạp lên mây xanh, khéo léo đảo qua đảo lại giữa hai con rồng nước. Tiên thuật bình bộ thanh vân kỳ diệu đạt tới đỉnh cao. Chón ta không lùi mà tiến, kéo gần khoảng cách với Quý Thiếu Khanh. Lại nghe tiếng rồng ngâm. Quý Thiếu Khanh lại đánh ra một đòn Thủy Long Ngâm nữa. Không chỉ có đạo thuật mạnh nhất, chỉ có đạo thuật thích hợp nhất. Thủy Long Ngâm là đạo thuật thuấn phát y khắc ấn trong nội phủ thứ năm. Có thần thông thượng huyền nguyệt ảnh hưởng, uy năng Thủy Long Ngâm càng mạnh hơn, đạo nguyên tiêu hao càng ít hơn, càng dễ duy trì hơn. Hai ba con rồng nước, hắn có thể thoải mái né tránh. Thế ba bốn, thậm chí năm sáu con thì sao? Đại thế ép xuống như núi cao, lật trứng. Đơn giản, hắn chỉ muốn dùng Thủy Long Ngâm mà mài chết Khương Vọng. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Dần dần thì cái bộ truyện này mình thấy là cái lượng view cũng đã đông lên rồi. Thì cũng rất mong anh em vẫn tiếp tục chia sẻ giúp Phong để mình có thêm động lực mình duy trì bộ truyện này gửi đến anh em. Vừa rồi thì ở trên Facebook cái nhóm Tiên Hiệp thì cũng có bạn hỏi về bộ truyện này và có vẻ như anh em cũng khá quan tâm đến bộ truyện này. Thì hy vọng bộ truyện này cũng được mọi người PR nhiều hơn nữa, nhất là audio để giúp Phong ở các nơi mà có những anh em mà đam mê truyện Tiên Hiệp thì anh em biết đến bộ truyện này. Và cũng có một vài lời giới thiệu về bộ truyện nữa cho anh em vững tâm, bởi vì nếu mà một người mới nghe Tiên Hiệp, mới đọc Tiên Hiệp mà dính vào bộ truyện kiểu như này hoặc là kiếm like thì còn cao hơn nữa. Cái kiểu này thì mọi người sẽ dễ chán. Như yêu tôn thì vào sẽ rất là dễ, anh em nghe rất là dễ, nghe phát hiểu ngay. Nó cũng như là cái tâm lý thỏa mãn của mình nó rất là nhanh. Nhưng mà còn anh Khương Vọng này thì nó giống như là cái con đường mà đặt mình vào nhân vật ấy. Nó phát triển rất là chậm, chứ không có búp nhiều. Có búp đấy nhưng búp ít. Và cái tâm lý diễn biến nhân vật nó giống như là chúng ta từ từ phát triển vậy, giống như thực vậy. Thì rất hy vọng anh em giúp Phong chia sẻ rộng rãi bộ truyện này nhé. Đến thời điểm này thì mình thấy anh em quan tâm nhiều hơn bộ truyện này rồi, và rất là vui. Cảm ơn anh em rất nhiều.